Chương 2030, Định Hải Thần Châm Tranh. Lời ấy tức ra, giữa trường bầu không khí không từ đến nỗi lần thứ hai biến đổi, một đôi hai mắt ánh sáng đều đồng loạt rơi ở Trương Bách Nhân trên người. Ta nói, không cho Trương Bách Nhân sau đầu tóc đen từng bước hóa thành màu thủy lam, quanh thân đạo đạo khí cơ sông lên tờ ơn chơ y, da thịt hóa thành mang theo màu xanh da trời óng ánh, tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái kia tầng tầng hình ánh sáng, thấy được từng căn màu xanh thẳm xương cốt. Da thịt, huyết nhục vốn là trong suốt màu sắc, nhưng bị khung xương, làm nổi bật được lây dính nhỏ bé không thể nhận ra lam ánh sáng. Nhìn một cái, lúc này Trương Bách Nhân phảng phất là một khối thủy tinh thạch, quanh thân da thịt nhắn nhủi, cùng sau lưng biển rộng hòa làm một thể. Lao Quy chẳng biết lúc nào lùi tới xa xa, lặng lặng đứng ở một cái không tầm thường chút nào góc, một đôi mắt xoay tròn chuyển không ngừng, nhìn Thiếu Dương lão tổ, ánh mắt lộ ra một vẻ kiêng kỵ chi ánh sáng. Đô đốc, không khỏi quá mức bá đạo, Định Hải Thần Châm liên quan đến trọng đại, bên trong càng ẩn chứa tiên cơ, đại vũ năm đó có thể chấn áp được vô chi kỳ, chúng ta không có đạo lý sẽ so với thời đại thượng cổ yếu, nếu có thể lấy được Định Hải Thần Châm tìm hiểu một, hai, bất cứ giá nào đều đáng giá được. Linh Bảo lão tổ trầm mặc một hồi, trong giọng nói lộ ra từng tia bất mãn. Trương Bách Nhân không nói, chỉ là một bộ màu tím áo choàng, lặng lặng đứng ở phía trên đài cao, hai mắt nhìn về phía phương xa, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Các ngươi nếu muốn cùng ta động thủ sao? Trương Bách Nhân cười nhìn giữa trường chư vị cao chân. Chúng ta các nhà lão tổ đều là ở địa phủ bên trong vì là đô đốc chinh chiến, đô đốc hạ nhưng bắt nạt chúng ta Dương Thế hậu bối, chẳng phải là có xảo trá cử chỉ? Đã thấy một đạo môn Dương Thần chân nhân nhìn thẳng Trương Bách Nhân. Chúng ta như phải đồng tâm hiệp lực lấy bảo vật này, chỉ sơ đô đốc sức lực của một người, cũng chưa chắc ngăn được. Quy thừa tướng xoay người nhìn về phía chư vị đạo môn cao chân. Các vị, này Định Hải Thần Châm chính là ta hải tộc họa trong đầu, hạ vô chi kỳ không đáng sợ, quản cứ gọi kỳ xuất không được Đông Hải địa giới. Chư vị nếu có thể lấy đi Định Hải Thần Châm, ta Đông Hải vô cùng cảm kích, tự nhiên sẽ trợ các ngươi ngăn cản đại đô đốc. Quy thừa tướng không nhanh không chậm mở miệng. Lão Quy, ngươi vỏ bọc sợ là ngứa, cẩn thận ta đem ngươi vứt vào trong nồi nấu canh uống. Trương Bách Nhân trong đôi mắt của lộ ra điểm điểm lửa giận. Các ngươi không nên nghe lão Quy chuyện ma quỷ, như rút ra Định Hải Thần Châm, tứ hải long vương lại không ràng buộc, đến lúc đó không người có thể chế. Một khi tập kích trung thổ thần châu, cái kia có thể ngăn? Ha ha, ngươi kẻ này ăn nói linh tinh, Định Hải Thần Châm chính là ta hải tộc trời sinh khắc tinh, chỉ cần các ngươi có thể rút ra Định Hải Thần Châm, đem Định Hải Thần Châm nắm giữ ở tay, phổ thiên bên dưới ai là của ngươi nhân tộc đối thủ? Ta hải tộc đối mặt với Định Hải Thần Châm quấn không được gió sóng, thì lại làm sao cùng nhân tộc đối đầu? Các ngươi nếu có thể rút ra Định Hải Thần Châm, chẳng lẽ còn không thể đem Định Hải Thần Châm một lần nữa cắm vào? Quy thừa tướng không nhanh không chậm, những câu có lý. Quy thừa tướng nói cái gì không trọng yếu, quan trọng là cho chư vị cao chân một cái động thủ mượn cớ thành tiên, chính là trong lòng mọi người chấp niệm, mọi người tu hành đê u vì thành tiên. Trước mắt nữ hoa nương nương thành tiên sau luyện chế bảo vật đang ở trước mắt, mọi người há có thể không quan ma một phen đại đô đốc? Ngươi tránh ra đi, một khi vô chi kỳ xuất thế, tự nhiên do chúng ta phụ trách. Pháp Hoa đạo quan một trung niên đạo nhân trong tay cầm phất trần, đối với Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Đại đô đốc không muốn lấy bảo, ta Pháp Hoa đạo quan muốn lấy, như có vô chi kỳ là mối họa, chúng ta nắm giữ Định Hải Thần Châm, chẳng lẽ còn chấn áp không được chỉ là một cái vô chi kỳ? Ha ha, ngươi phụ trách, ngươi có thể đại biểu Pháp Hoa đạo quan sao? Vô chi kỳ xuất thế, tất nhiên sẽ tử thương vô số, ngươi dựa vào cái gì phụ trách? Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Chẳng biết lúc nào đại tự tại thiên tử đi tới giữa trường, ở đại tự tại thiên tử đứng bên người một thân mặc khôi giáp nam tử, chính mặt không thay đổi nhìn giữa trường mọi người. Ngươi nếu có thể gây xích mích tâm ma, gọi chư vị tu sĩ phạm vào tham niệm, chói chói lại Trương Bách Nhân rút ra Định Hải Thần Châm, ta tứ hải liền có thể mất đi áp chế, đến lúc đó ở bố trí xuống vạn long đại trận, chính là Trương Bách Nhân giờ chê tờ khôi giáp nam tử quanh thân lập lòe ra đạo đạo ánh sáng màu tím, không ngừng rèn luyện quanh thân gân cốt, thần thông pháp lực. Tổ Long, thực lực của ngươi khôi phục như thế nào? Đại tự tại thiên tử không nhanh không chậm đạo, ở sau lưng nó từng đạo hắc quang bay ra, lặng yên không một tiếng động ở không trung đi loạn. Lúc này Định Hải Thần Châm loại bảo vật này xuất thế, cho dù đạo môn chư vị cao chân tâm tính được, nhưng cũng không khỏi được động tham niệm. Tiên trên đường tham niệm, mặc dù ngươi tu vi ở cao, đối mặt với trường sinh bất tử, tiên lộ như cũ tổn có tham niệm. Ngươi như không tham niệm tiên lộ, còn tu hành cái gì? Tu cái gì đạo, luyện cái gì pháp? Đại đô đốc, ngươi chẳng lẽ tích chữ tư tâm, nghị muốn đem chúng ta đuổi đi, độc thôn bảo vật này hay sao? Đạt ma lúc này không từ được vừa xài bước ra, lời nói bật thốt lên. Hả, ngươi nói cái gì? Trương Bách Nhân ánh mắt như kiếm, phảng phất hai cây đao rô nở dê như, trong phút chốc chém vào đạt ma trong lòng, dùng được đạt ma kinh sợ, thoát khỏi trong lòng ma trướng, âm thầm sững sờ, không đúng, ta làm sao sẽ như vậy lô mãng? Chỉ là lời đã bật thốt lên, hiện nay giữa trường đại năng vô số, ngươi gọi đạt ma nhận thua, hắn nhưng là không làm được. Chính là ý đó, đại đô đốc có thể bức bách một cái đạt ma, nhưng cũng không chặn nổi du du chi khẩu nữ hoa nương nương định hải thần châm, không phải ngươi một cái người nuốt được hạ đạt ma chắp hai tay, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục vẻ mặt. Tốt tốt tốt, quả nhiên là bị lợi ích làm mê muội tâm bắt đầu tối, hôm nay ta liền đem các ngươi thức tỉnh, gọi các ngươi biết cái gì gọi là chủng tộc đại nghĩa. Trương Bách Nhân trong thanh âm tràn đầy tức giận, bàn chân giẫm một cái tầng tầng cực hàn chi lực hướng về đạt ma băng phong mà đi. Ở đạt ma sau lưng, bốn vị giữa trưởng ngũ tổ lúc này cùng nhau hóa thành đại trận, Phật quang liền thành một vùng, lộ ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hình dáng, che ngập bầu trời rô nở dê như quần quần cuốn lên, hướng về kia hàn băng xoắn tới. Các ngươi năm người ở Phật tông tự nhiên có thể xưng tôn làm tổ, từng cái đều là chạm đến đại la hay cảnh nhân vật, nhưng ở trước mặt ta nhưng chênh lệch một bậc, ta đã nắm giữ lực lượng pháp tắc, các ngươi há là đối thủ của ta. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo xem thường. Âm chỉ một đòn, tiểu nghe được hư không chấn động, nước biển cuốn lên ngang ở tờ ơn ở dê sóng, sau đó ngũ tổ cùng nhau hóa thành băng phong, bốn tôn trông rất sống động tượng băng, kể cả cái kia Phật quang, cùng nhau đông lại ở trong nước biển, đạo tin chuyển thế luân hồi, chưa viên mãn. Thật là thần thông đạt ma biến sắc, sau lưng hiển lộ ra một vị năm trượng kim thân, bên trong Phật quang lượn lờ, tựa hồ ẩn giấu đi vô cùng hoành cắt thế gia, có vô tận thần thông, pháp lực ẩn giấu trong đó. Ầm cái kia kim Phật một trưởng đờ ơ y ra, nước biển vì đó độ hóa thành tín đồ, cùng nhau hướng về Trương Bách Nhân cắn giết mà tới. Phàm trong thiên địa hữu tình chúng sinh, đều có thể vì là Phật đồ đạt ma sau lưng kim thân mọc ra một con có một con cánh tay, che kín bầu trời rô nở dê như hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Hoa hòe hoa sói, không đỡ nổi một đòn rời sư phụ của ngươi thế tôn kém xa, ngươi khi nào đạt đến thế tôn cảnh giới, trở lại cùng ta tỉ thí đi. Trương Bách Nhân nắm giữ càn khôn, chu vi mấy chục dặm nước biển trong phút chốc đóng băng băng phòng, còn không chờ đạt ma kim thân phản ứng, đã bị hàn khí tập kích, trong nháy mắt hóa thành từng con tượng băng. Đây chính là cộng công 8 phần 10 lực lượng chân thân, như tùy tiện một người đều có thể cùng với quá chiêu, há có thể nghĩ ra được chân thân lợi hại. Bàn tay một chảo, đạt ma bị nắm ở trong tay. Sau đó sau một khắc trong nước biển lòng trời lơ đất bùn đất bay tán loạn, bị đánh vào đáy biển nơi sâu xa, tốt đẹp tỉnh lại một phen đi còn có ai. Trương Bách Nhân trong nháy mắt chấn áp đạt ma, một đôi mắt quét mắt giữa trưởng các vị cao chân, hơi nhếch khỏe môi lên, ánh mắt lộ ra một vệt trao phúng. Đại đô đốc làm việc không khỏi quá mức bá đạo, ngươi không muốn bảo vật, còn không cho chúng ta đi lấy ra, đây là cái gì đạo lý? Linh Bảo lão tổ trong mắt lưu lộ ra một tia giận dữ, giống như là một bát cơm, chính ngươi không muốn ăn, còn không cho người khác ăn, đây là cái đạo lý gì? Ta Trương Bách Nhân cả đời làm việc xưa nay bá đạo, chỉ cần cùng ta tâm ý liền tốt. Trương Bách Nhân lời nói không mặn không nhạt. Trương Bách Nhân, nơi này là Đông Hải, ta Đông Hải sự tình, sợ không tới phiên ngươi làm chủ. Quy thừa tướng chậm rãi tự bên trong góc đi ra, hai mắt thần quang lóe lên đe dọa nhìn Trương Bách Nhân. Lẽ nào thừa tướng phải thử một chút bản tọa thần thông sao? Trương Bách Nhân nụ cười như cũ ôn hòa, chỉ là lộ ra sâm bạch hàm răng, nhưng làm cho lòng người bên trong không nhịn được khẽ động. Ngoại giới Lý Thế Dân đứng ở thành Trường An bên trong nhìn sông lên tờ ân nở chơi ý đạo đạo vân quang, hồi lâu không nói, quá một hồi lâu mới nói, lao tổ có mấy phần chắc chắn chỉ cần có thể rút ra định hải thần châm, việc này liền trở thành tứ hải Long Vương có thể chấp trưởng tứ hải lực lượng, mới thật sự là tứ hải Long Vương tổ Long Long Châu. Trôi nổi tại Lý Thế Dân thân lời ấy tức ra, giữa trường bầu không khí không từ đến nỗi lần thứ hai biến đổi, một đôi hai mắt ánh sáng đều đồng loạt rơi ở Trương Bách Nhân trên người. Đông Hải là lão tổ địa bàn, chỉ cần nghĩ biện pháp đem định hải châm rút ra là được rồi, cần gì phải hỏi chấm? Lý Thế Dân liếc mắt nhìn về phía tổ long. Có thể hiện tại mấu chốt là cái kia Trương Bách Nhân quá bá đạo, căn bản là không cho có người rút ra định hải châm. Tổ long trong giọng nói tràn đầy phiền muộn. Lý Thế Dân lặng lẽ, tổ long ở một bên thúc giục, ngươi không nên chần chờ, lần này chu diệt Trương Bách Nhân cơ hội trước chưa có, thiên cổ khó được, một khi bỏ qua hôm nay, hối hận thì đã muộn. Chấm muốn định hải châm. Lý Thế Dân mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị. Không được, định hải châm chính là thiên hạ thủy tộc khắc tinh, một khi định hải kim rơi vào nhân tộc trong tay, ta long tộc vĩnh viễn không thể đứng dậy. Tổ long kiên quyết từ chối. Ha ha, ta như giết ngoại trừ Trương Bách Nhân, đến thời điểm tứ hải đại quân đánh vào thần châu, phá diệt ta nhân tộc tổ địa, châm chính là nhân tộc thiên cổ tội nhân, còn không bằng giữ lại Trương Bách Nhân, đem định hải châm vĩnh viễn châm ở Đông Hải nơi sâu xa đây. Lý Thế Dân trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Hắn lại không phải người ngu, như chu diệt Trương Bách Nhân, rút ra định hải châm, ai còn có thể khắc chế thời kỳ tột cùng long tộc tổ long vị trí lấy không quay lại về tứ hải, mà là ở trung thổ mượn vương triều khí số tu lùi hệ nở, sợ cũng là bởi vì tứ hải bên trong áp chế. Định hải châm tuyệt đối là khắc chế hải tộc vô thượng lợi khí, tuyệt đối không thể buông tay. Lý Thế Dân trầm mặc, tổ long cũng đang trầm mặc. Hai người so đấu là xem ai đối với Chu Diệt Trương Bách nhân tâm càng bức thiết. Hồi lâu cuối cùng là Tổ Long không nhịn được, đồng nhiên xoay người nói, thôi, ngươi như có bản lĩnh ở quần hùng trong tay đoạt lại Định Hải Trâm, cho ngươi lại có thể thế nào ngươi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.